Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Chương 82 phiên ngoại 6 sau lại sự tu chỉnh hình thức chính thức chuyển là chủ lưu năm thứ 2. Hai đại liên minh chiến tranh thực tế ảo hóa quyết định cũng thông báo thiên hạ thời đại này. Là tuyệt địa cầu sinh chân chân chính chính thời đại hoàng kim, ở hàng ngày chung từ tố chất giá trị. Khiến cho kỳ thị tựa hồ ở giảm bớt, văn hóa tuyên truyền một lần nữa cường điệu với, bình đẳng, cái này từ ngữ mấu chốt. Nhưng bảo đảm quan tài phòng đàn vẫn chưa dỡ bỏ. Chẳng qua Phú Minh đã ở tận khả năng vì thượng tổn ý chí chiến đấu thấp tố chất đám người tìm kiếm. Cương vị đường ra, ở tuyệt địa cầu sinh tu chỉnh hình thức dựa thiên phú kỹ thuật nghịch tập trường. Hợp, từ luôn luôn chăm, mà nữ trang đại lão cái này quần thể nhân số. Cũng ở dần dần gia tăng, đứng đầu chủ bá địa vị ở lần nữa thượng đẩy sau xuất hiện một cái vi diệu. Áp chế, liên minh cao tầng vì phòng ngừa chủ bá quá độ dẫn đường. Vì những cái đó đã đăng đỉnh chủ bá cấp đoàn đội hạn chế một mặt trần nhà. Làm chủ bá nhóm đã chịu chú ý không đến mức quá lạm. Ảnh hưởng bình thường xã hội trật tự, bị trần nhà áp chế. Phần lớn đều là phía chính phủ thi đấu theo lời mời cấp bậc đại lão. Nhưng đối với bọn họ tới nói ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nhiều lắm áp bức nhân khí chung một ít hơi nước, ít chủ bá loạn tượng xuất hiện mà SF chiến đội trong đó ba vị chủ bá. Đương nhiên cũng đang ở đỉnh đầu trần nhà hàng ngũ, dư nguyên mấy người cấp chiến đội chưa quá một. Lần thay thế bổ sung. Trần ưng nhập đội, Lý Tấn Sinh lại thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Dư Nguyên hạ bá sau tìm Lý Tấn Sinh cùng nhau ăn qua cơm chiều. Dò hỏi tình huống, hắn mấy năm trước liền quang vinh tốt nghiệp, làm có thất tích chủ bá. Đông Lâm quân viện tốt nghiệp đánh giá cấp cực cao. Quả thực là đem hắn coi như vinh dự bạn cùng trường, hắn cũng thường xuyên trở về tìm trước kia cùng. Lớp đồng học tâm sự, Lý Tấn Sinh dùng 10 phần hưng phấn ngữ khí cùng hắn chia sẻ. Dụ ca, ta chuyển chuyên nghiệp ân. Ngươi không phải nói ta chỉ huy không tồi. Ta liền đi thí nghiệm, chuyển tới bộ chỉ huy đi. Đã cùng quân đoàn ký hợp đồng. Năm nay tốt nghiệp là có thể đi theo đi thực tế ảo chiến trường. Dư Nguyên giật mình, như vậy liền tính là tòng quân, lại nói tiếp. Tần Chi Viễn từ thượng nửa năm khởi. Cũng về tới quân đoàn, ở Đông Lâm quân viện tu tập trong lúc. Tần Chi Viễn cơ hồ đều ở đi theo Dư Nguyên phát sóng trực tiếp. Nhưng hắn cũng không tính cái chủ bá, cũng hoàn toàn không tính toán chuyển hướng cái này chức nghiệp. Dư Nguyên biết hắn đang chờ đợi quân. Phương tin tức mấy năm trước, chiến tranh thực tế ảo hóa qua đi. Quân, Phương tựa hồ chỉ dư để lại làm Phú Minh đòn sát thủ thực chiến quân đoàn duy trì trật tự. Còn lại hơn phân nửa chuyển nhập trường quân đội tiến tu. Trước mọi người một bước Tần Chi Viễn như vậy trở về phục chức. Bằng vào đối thực tế ảo quen thuộc, cùng với hung tàn sức chiến đấu quyền vị một đường thăng chức thực tế ảo hòa ý nghĩa người này. Không cần chạy đến xa xôi biên giới, cũng không như vậy nguy hiểm. Dư Nguyên đương nhiên duy trì Tần Chi Viễn chạy một chạy sự nghiệp đều là người trưởng thành. Lập nghiệp rất quan trọng mà hắn, cứ theo lẽ thường là đúng giờ phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên tham gia tuyến thượng tuyến hạ thi đấu, đến nỗi hỗ động hoạt động, tuyến hạ cũng không tham dự, tựa hồ cao lãnh vô cùng, kỳ thật chỉ là tận lực đằng ra thời gian, hảo cùng Tần Chi Viễn quá hai người thế giới, Dư Nguyên suy nghĩ một đống. Bởi vì hiểu biết bằng hữu, cũng chưa nói cái gì có thể tìm Tần Chi Viễn hỗ trợ ngốc lời nói. Hắn vỗ vỗ Lý Tấn Sinh vai lấy biểu duy trì, chuyển tới đề tài, ngươi cùng Ly Miêu đâu? Ngươi cùng ta trang cái gì ngốc ác, Lý Tấn Sinh có điểm ngượng ngùng. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì tính tình trải qua mài giũa. Trầm ổn không ít, ít nhất không giống trước kia héo túng lại hoảng loạn, ta không mở ra nói. Nhưng nàng giống như đã biết, dụ ca, nâng một tay a. Huynh đệ chung thân hạnh phúc, Dư Nguyên lạnh nhạt, kia cũng là ta đồng đội chung thân hạnh phúc, người đều phải dựa vào người khác hỗ trợ truy, nói chuyện luyến ái còn phải. Một bên đi, oa, Lý Tấn Sinh ủy khuất, mặt ngoài huynh đệ, Lý Miêu có ái muội đối tượng, Dư Nguyên Tần chi viễn giải đã nhiều năm cầu lương, Trần Ưng Thông đồng tiểu học muội, mới tới chiến đội thành viên cũng là có bạn gái tồn tại. Toàn bộ SF xem xuống dưới, Seven quả thực thanh tâm quả dục, không dính khói lửa phàm tục. Dư Nguyên cảm thấy, người này sợ là muốn cùng Âu Yếm đại thư quá đời trước tuyệt địa cầu sinh. Trò chơi này đương nhiên cũng ở biến hóa thời gian cực nhanh. Không lâu qua đi, một tin tức ở người chơi vòng chung khiến cho sóng to gió lớn. Tân bản đồ đã ở chế tác, dự tính năm nay mở ra tân bản đồ thí nghiệm tuyên truyền. Đúng vậy, ngày mai, Tần Tam tới sao? Dư Nguyên phiên thật dày một chồng tư liệu đang nhức đầu. Nghe vậy chỉ tùy ý gật đầu theo tiếng. Tần Tam ngày mai mang đội, hắn hiện tại chính là người bận rộn. Tới không được vội đã có khi không thấy được bóng người liền tính. Còn có một chồng điệp công tác văn kiện yêu cầu xử lý. Cũng may Dư Nguyên lúc đầu liền thông qua liên minh nguyên bộ thí nghiệm. Bị mời lấy cố vấn thân phận gia nhập Tần chi viễn nơi quân đoàn. Hiện giờ mới có thể giúp hắn nhìn xem đồ vật giảm bớt lượng công việc. Vậy các ngươi Tam vẫn là đơn bài hoặc là bài người qua đường đi, Lý Nam chỉ chính là Lý Miêu cùng. Với Seven, hảo, vì thế ngày hôm sau, mật nước phong cách quảng cáo phát ra, hoàn toàn mới bản đồ. Lục Lâm dã chiến, gợi cảm nữ thần, tại tuyến phát đạn, này cái quỷ gì quảng cáo từ ha ha ha ha ha. Dụ ca đừng ra, thả bá thả quý trọng a, này sóng phong cách cảm thấy thẹn. Dư Nguyên hoàn toàn không biết tình huống đẩy đưa quảng cáo lại đăng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thủ vị. Quảng cáo poster chung, nữ, vai chính người mặc màu đỏ sườn xám. Mặt mày lưu luyến, đối kính ôm thương, gương sau xuyên thấu qua tới cảnh sắc. Là vô biên vô hạn diện tích rộng lớn bóng xanh, điểm nhập trong đó. Phòng phát sóng trực tiếp quanh năm suốt tháng xuống dưới nhân khí. Đã đạt tới phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ bá đỉnh thê đội, tân bản đồ khắp nơi là lục. Thảm thực vật rậm rạp. Thật dày thảm cỏ cơ hồ bao trùm bản đồ mỗi một góc. Trừ bỏ đại hình kiến trúc đàn này đây bê tông cốt thép đúc ra thô ráp hình dáng. Ven đường dã khu cơ hồ đều là mộc chế. Cao giá nhà lầu, phong phất một cái quá. Lục hải đào đào rung động này cơ hồ là Voldemort thiên đường, màu đỏ tươi sườn xám hành tại ở giữa. Phá lệ bắt mát, Dư Nguyên đảo không ngại chính mình hành tàu khi mục tiêu rõ ràng. Hắn ôm M416, bị Diệp Khích Si quá vụn vặt quang ảnh rõ ràng mơn trớn hắn mặt mày, mấy năm qua đi. Hắn mặt bộ hình dáng càng thêm sắc bén, mặc dù giả nữ trang cũng khó nén mũi nhọn, cả người giống như cùng trường. Đao ra khỏi vỏ khí chẳng, hiện tại hoàn toàn mới bản đồ chỉ có chủ bá cùng với danh dự tình huống. Tốt đẹp cao chơi mới có thể bắt được thí nghiệm tư cách. Cho nên, lời còn chưa dứt. Phương xa mơ hồ thưa thất thanh câu đi rồi Dư Nguyên lực chú ý. Hắn lui về phía sau nửa bước tìm kiếm thân cây che chở. Hồi tưởng, ta vừa rồi nói cái gì tới? Ngoặc kép, Nga, cho nên hiện tại tân bản đồ đại khái sẽ thú vị rất nhiều, này một lui. Gần là tưởng đem lời nói mới rồi nói xong mà thôi, sườn xám bên người. Cho nên Dư Nguyên kia cực kỳ nhanh chóng một cái nghiêng người chỉ tác động rừng mưa chung ẩm ướt. Dòng khí, chuyên chờ tiêu âm M416 họng súng rung động. Sở chỉ phương hướng lại cơ hồ không có phiêu động, vững vàng hướng nơi xa diễm quang chỉ phía xa, hỏa lực áp chế. Dư Nguyên không chút để ý mà ngồi xổm bên cạnh người đầu. Bằng thân pháp tránh đi nghênh diện đạn đơn người hình thức. Đánh bại tức đánh chết, Dư Nguyên không tính toán liếm bao. Hắn tiếp tục về phía trước, cùng làn đạn tán gẫu tân bản đồ đệ nhất đêm. Chúng ta chơi điểm mới mẻ đồ vật, làn đạn 10 mặt dấu chấm hỏi. Mới mẻ, gia tân đạo cụ, thương, giới vẫn là ném mạnh vật. Nghe nói có tính toán ra bấy dập, Dư Nguyên không có đáp lại những cái đó suy đoán. Chuyển đi dã phòng khu tiểu gian WC. Hắn tìm kiếm 3-4 gian, quả nhiên gặp được một phen không giống người thường thương, cùng với bao nhiêu viên đạn, súng báo. Hiệu, xứng với đạn tín hiệu, đây là tuyệt địa cầu sinh đẩy ra hoàn toàn mới giải trí đạo cụ. Đạn tín hiệu sở chỉ, đêm có ánh sáng, tiếng vang, đưa tới phương xa phi cơ, gấp đôi nước phù sa màu vàng sương khói nhảy dù, cùng với vô số sói đói đánh tới người chơi, ta đoán xem, Dư Nguyên hơi hơi giơ lên mi đuôi. Tác động vẽ thon dài nhãn tuyến mắt đuôi, rõ ràng biểu tình nhàn nhạt, lại mang theo cổ sắc bén diễm sắc, này đại khái là toàn vũ trụ đệ nhất cái đạn tín hiệu. Hẳn là sẽ rất phì đi, hắn leo lên thô giáp phôi thô kiến trúc đỉnh, nhìn cao xa. Rồi lại phẳng phất giơ tay có thể với tới không trung, rồi sau đó giơ lên cặp kia nắm thương cực ồn. Tay, trói buộc súng báo hiệu, cao chỉ khung đỉnh, một phát đạn tín hiệu, thiên quân vạn ma tới lấy kiện cùng với vang lớn. Cùng với trói mắt diễm lệ cùng ngày đoạt huy lập lòe. Kia cái đạn tín hiệu chậm rãi lên không? Ở đủ để quan sát khắp 4x4 bản đồ độ cao. Tạc khởi một đoàn lóa mắt quang, kia đoàn chiếu sáng rượu vòng trời. Chiếu rọi cỏ cây, chiếu rọi ở hắn mặt mày, quang mang minh minh diệt diệt, phẳng phất một ngôi sao. Từ từ lên không, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, kết thúc ai nha. Gặp được các ngươi siêu vui vẻ. Hết chương.